Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, đại hội. Chương thứ 3, tại xác định cùng hưởng nghiên cứu tư liệu sự tình về sau. Triệu Lam tiếp tục mà hỏi, Lý Vân Phàm, lấy ngươi hiện có trí tuệ, lấy hiện hữu những này đã biết điều kiện xem như suy luận. Ngươi cho rằng hái dùng dạng gì biện pháp mới có thể đem lần này nguy cơ kết thúc? Nếu để cho ta đến phỏng đoán, như vậy ta cho rằng, chung kết lần này nguy cơ điểm mấu chốt không hề nghi ngờ là năng lượng. Lý Vân Phàm không chút do, dự nói, ta cho rằng Hải Sơn hai bạo phát cùng lần này tinh thần tai ương xuất hiện không có khả năng. Không có quan hệ. Có cực lớn có thể là Hải Sơn hai bạo phát năng lượng cuối cùng dẫn đến nguy cơ lần này xuất hiện. Cái này mang ý nghĩa, năng lượng là có thể đối không gian sinh ra ảnh hưởng. Mặc dù bây giờ chúng ta tạm thời còn không biết không gian cùng năng lượng ở giữa hỗ trợ lẫn nhau. Cụ thể cơ chế là cái gì, nhưng chỉ cần năng lượng có thể đối không gian sinh ra tác dụng. Hải Sơn hai bạo phát năng lượng đã có thể cho không gian rơi xuống. Như vậy trên lý luận liền tất nhiên có một loại khác loại hình cùng cường độ năng lượng nhượng. Không gian khôi phục bình thường, cái loại năng lượng này nhất định rất lợi hại to lớn. Rất rõ ràng, bom hydro nổ tung cấp bậc năng lượng là không đủ. Triệu Lam thấp giọng nói, giờ phút này khoảng cách bom hydro bị phát minh đã mấy trăm năm thời gian. Nhưng bom hydro vẫn như cũ là nhân loại văn minh bên trong uy lực cường đại nhất vũ khí. Mà bom hydro năng lượng không có khả năng cùng toàn bộ Thái Dương hệ chỗ tiếp thu được. Cũng là dẫn phát lần này tinh thần tai ương Hải Sơn hai bạo phát năng lượng so sánh. Hai cái này căn không phải một cấp độ. Sẽ khoan hồng tùng trên ý nghĩa tôi nói. Bom hydro loại vũ khí này là không có làm lượng hạn mức cao nhất. 100 triệu tấn đương lượng lại hoặc là 1 tỷ tấn đương lượng bom hydro đều có thể bị tạo ra. Tới, từ phương diện này tôi nói, chỉ cần đem bom hydro đương lượng tạo cũng đủ lớn, nhân loại liền có thể nắm giữ đến đầy đủ cao năng lượng. Nhưng tình huống thực tế lại không phải như vậy. Bom hydro thông qua phản ứng nhiệt hạch phóng thích năng lượng. Từ hướng này đến xem, Thái Dương kỳ thực cũng chỉ là một quả cỡ lớn bom hydro mà thôi. Chỉ bất quá Thái Dương phản ứng nhiệt hạch nhiên liệu cũng sẽ không tại trong thời gian ngắn đem năng lượng toàn bộ phóng xuất ra. Nó sẽ tại dài đến gần chục tỷ năm trong thời gian chậm chạp chỗ ngoặt chìm quá trình này. Mà qua kế hoạch lớn lượng bom hydro đồng dạng đứng trước vấn đề như vậy. Nếu như đương lượng quá khổng lồ, nó liền không có cách nào tại trong thời gian ngắn đem năng lượng toàn bộ phóng xuất ra. Mà chính là hội triển mở cùng Thái Dương cùng loại chậm chạp thiêu đốt quá trình. Lời như vậy, quá khổng lồ đương lượng bom hydro liền mất đi nó ý nghĩa. Đối với Triệu Lam lời nói, Lý Vân Phàm biểu thị đồng ý. Đúng là dạng này, bom hydro nổ tung năng lượng cấp bậc xác thực không đủ. Bất quá đây cũng không có nghĩa là chúng ta lâm vào tuyệt lộ. Ta tuy nhiên tự phụ trí tuệ siêu quần, lại cũng không dám dùng một mình ta trí tuệ đến địch nổi toàn nhân loại sở hữu khoa học gia tụ hợp. Lại trí tuệ, chúng ta bây giờ nghĩ không ra biện pháp, không có nghĩa là người khác cũng tìm không thấy biện pháp. Nói không chừng chúng ta sau cùng phát hiện chúng ta căn không cần cao cấp như vậy khác năng lượng. Là có thể giải quyết vấn đề đây. Hy vọng như thế đi. Triệu Lam tâm tình có chút xa xút. Ta phải nhanh một chút 105 trong căn cứ. Sau đó hướng những người khác công bố những tin tình báo này. Nhân loại văn minh chú ý lực sớm một chút phóng tới trong chuyện này trước mặt. Sớm một chút đối với chuyện này triển khai phân tích nghiên cứu. Chúng ta đạt được thắng lợi hy vọng liền lớn một chút. Đo đạc đã kết thúc, Triệu Lam cũng thu hoạch đến mình muốn tài liệu và số liệu. Tiếp tục lưu lại nơi này đã không có ý nghĩa. Thế là Triệu Lam liền đem Hy Nhĩ Duy Nhã phi thuyền thiết lập tốt tuyển đường đi. bắt đầu hướng 105 sở nghiên cứu xuất phát. Phi thuyền cần đại khái hơn một ngày thời gian mới có thể đi đến đoạn này hành trình. Triệu Lam liền thừa dịp trong khoảng thời gian này nghỉ ngơi thật tốt một chút. Các loại Triệu Lam thu thập xong hết thảy, tinh thần cùng thể năng lại một lần nữa khôi phục sung mãn thời điểm. Phi thuyền đã đi tới 105 sở nghiên cứu cảng khẩu trước đó. Giờ phút này chính là 105 sở nghiên cứu bên trong lúc sáng sớm. Hiện tại qua, chính dễ dàng bắt đầu công tác. Hướng sở nghiên cứu người phụ trách Trương Hoàng làm trả phép thủ tục về sau. Triệu Lam đem chính mình sớm liền chuẩn bị tốt tư liệu lấy ra. Đưa cho Trương Hoàng, Trương sở trưởng, tại ta nghỉ phép trong khoảng thời gian này. Tại một cái ngẫu nhiên thời cơ phía dưới, ta phát hiện một ít gì đó. Ta nghĩ, nếu như không có ngoài ý muốn, ta đại khái đã phát hiện những cái kia tinh thần dị thường biến mất hiện tượng chân thực nguyên. Nhân, Trương Hoàng thần sắc siết chặt, từ Triệu Lam trong tay tiếp nhận phần tài liệu kia. Sau đó ngay lập tức xem, Trương Hoàng dùng đại khái nửa giờ thời gian mới đưa phần tài liệu này xem hết. Sau đó lại dùng đại khái nửa giờ thời gian dùng để suy nghĩ. Triệu Lam thì một mực lẳng lặng ở chỗ này chờ đợi. Phía trên này hết thảy tài liệu và số liệu. Ngươi cũng đi qua nghiệm chứng sao? Trương Hoàng mà hỏi. Triệu Lam gật đầu. Ta đã tại ta đủ khả năng phạm vi bên trong nghiệm chứng qua. Ta kết luận là, phần tài liệu này bên trong chỗ miêu tả đều là chính xác. Đương nhiên, nếu như có thể vận dụng sở nghiên cứu lực lượng, dùng càng thêm dụng cụ tinh vi cùng càng cường đại khả năng tính toán lại đem những này số liệu nghiệm chứng một chút, vậy thì càng tốt, cái này dù sao cũng là quan hệ đến chúng ta toàn nhân loại đại sự. Không phải do chúng ta sơ sẩy. Trương Hoàng đem phần tài liệu này phóng tới trên mặt bàn. Sau đó đứng dậy, chắp tay sau lưng bước chân đi thong thả đi đến cửa sổ trước đó. Nhìn ngoài cửa sổ đen nhánh tinh không, thật lâu im lặng, nửa ngày, Trương Hoàng mới lên tiếng. Triệu Lam, ngươi biết không, tại ngươi nghỉ phép cái này mấy ngày ngắn ngủi thời gian bên trong. Dị thường biến mất thiên thể số lượng đã từ trước tới giờ không đủ 1000 cái tăng lên đến vượt qua người vạn cái, cùng địa cầu gần nhất một cái dị thường biến mất thiên thể cách chúng ta chỉ không đủ 100 triệu năm ánh sáng. Trong khoảng thời gian này, chúng ta sở nghiên cứu đối với nên hiện tượng nghiên cứu như cũ không có một chút tiến triển. Nhưng chúng ta mỗi người đều biết, tai nạn tiến triển chính đang tăng nhanh. Chúng ta mỗi người đều bị bất đắc dĩ cùng hoảng sợ các loại cảm xúc tiêu cực bao phủ. Triệu Lam, cảm tạ ngươi làm ra những này cống hiến. Ngươi cung cấp phần tài liệu này rất có thể cải biến cả nhân loại văn minh vận mệnh. Tuy nhiên phần tài liệu này công bố chân tướng là tàn khốc như vậy. Nhưng chân tướng liền là chân tướng, cũng không phải chúng ta không biết lại hoặc là đưa nó che giấu. Nó liền biến mất không thấy gì nữa. Đối mặt Trương Hoàng lời nói, Triệu Lam không biết nên nói cái gì cho tốt. Bởi vì Triệu Lam trong lòng 10 phần chuẩn xác biết, chính mình cũng không phải là những chuyện này người phát hiện. Chính mình bất quá là đảm nhiệm một cái công nhân bốc vác chức trách mà thôi. Nhưng lại bởi vì cùng Lý Vân Phàm ước hẹn trước đây, không thể bại lộ cái trụ sở kia tồn tại sự tình. Triệu Lam đành phải 10 phần trong lòng bất an đem những này khích lệ tiếp nhận xuống tới. Trương Hoàng xoay người vỗ vỗ Triệu Lam bả vai. Ta sẽ lập tức vận dụng sở nghiên cứu lực lượng qua nghiệm chứng những chuyện này. Đang nghiệm chứng thông qua sau ta sẽ lập tức đưa nó đưa ra đến Trung ương Viện Khoa học. Công bố cho toàn nhân loại phạm vi bên trong khoa học ra đến bình thẩm. Triệu Lam, ngươi trước đi làm việc đi. Phần tài liệu này sự tình, ta hội tùy thời cùng ngươi giữ liên lạc. Triệu Lam như được đại xá, lập tức rời đi Trương Hoàng văn phòng, sau đó đến chính mình công tác cương vị bên trong. Mấy cái ngày thời gian vội vàng mà qua, tại trong khoảng thời gian này, Triệu Lam chỗ đưa ra phần tài liệu này đang nghiên cứu chỗ nội bộ tiến hành mấy lần ước định. Tất cả nghiệp nhân viên nghiên cứu khoa học tất cả đều tham dự vào thảo luận bên trong. Từ chi tiết chỗ cực lớn phong phú phần tài liệu này, Trương Hoàng lại vận dụng sở nghiên cứu bên trong tiên tiến nghiên cứu khoa học máy móc. Thậm chí động dùng nhân loại văn minh bên trong cường đại nhất máy vi tính 30% tính. Toán số lượng đối những cái kia số liệu cùng mô hình tiến hành thử lại phép tính. Rốt cục hoàn toàn đem phần tài liệu này quyết định xuống. Sau đó đưa ra đến Trung ương khoa trong học viện. 105 sở nghiên cứu đông đảo nghiên cứu khoa học người làm việc hiệp đồng công tác nhượng. Triệu Lam rõ ràng nhận thức đến một việc. Cái kia chính là cá nhân năng lực lại nghịch thiên. Cường hãn nữa, cũng không cách nào cùng một cái to lớn tập thể so sánh. Từ Lý Vân Phàm dẫn đầu cái kia khoa học gia đoàn đội không hề nghi ngờ là rất lợi hại ưu tú. Nhưng bọn hắn chỗ định ra đi ra phần tài liệu này như cũ có vẻ hơi thô ráp. Tựa như là một cây đại thụ chỉ có trụ cột mà không có thân cành. Trụ cột cố nhiên là đại thụ chính yếu nhất tạo thành bộ phận. Nhưng không có thân cành, nó cũng là không sống. 105 sở nghiên cứu bên trong các nhân viên làm việc liền từ số học kết cấu. Cao năng vật lý, cực siêu tân tinh bạo phát. Bóp méo không gian, dẫn lực tràng, từ lực trận, vũ trụ cao có thể xạ tuyến các phương diện đối phần tài liệu này làm ra cực lớn bổ sung. Đem phần tài liệu này số trang từ 30 trang mở rộng đến hơn 200 trang. Cái này còn vẻn vẹn một cái sở nghiên cứu công tác mà thôi. Triệu Lam biết, tại phần tài liệu này bị đưa ra đến Trung ương Viện Khoa học. Tiếp nhận toàn nhân loại phạm vi bên trong sở hữu kiệt xuất khoa học gia bổ sung cùng nghiên cứu về. Sao, nó số trang chí ít sẽ còn lại vượt lên gấp 10 lần. Vũ trụ hoàn cảnh bên trong, mỗi một cái cực kỳ nhỏ nhân tố có thể đối la ba thiết phu tư cơ không gian tạo thành ảnh hưởng đều. Sẽ bị cân nhắc đến, nhân loại văn minh sẽ tại tổng hợp hết thảy nhân tố cùng tình báo về sau lại đến ý đồ tìm kiếm giải. Quyết vấn đề biện pháp, đây không phải một cái nào đó đoàn đội lại hoặc là một cái căn cứ. Một cái nào đó sở nghiên cứu liền có thể hoàn thành công tác. Coi như lấy Lý Vân Phàm năng lực, Lý Vân Phàm cũng không dám nói mình có thể hoàn thành cái này công việc một phần vạn. Thời gian liền tại trong khi chờ đợi lặng lẽ vượt qua. Tại đem phần tài liệu này đưa ra đến Trung ương khoa trong học viện về sau. 105 sở nghiên cứu nội dung công việc lại biến thành đơn thuần thống kê hòa ký ghi chép mỗi ngày đều có nào thiên thể biến mất, bởi vì dị thường biến mất thiên thể số lượng thực sự quá nhiều nguyên nhân. Sở nghiên cứu các nhân viên làm việc thậm chí còn chuyên môn khai phát một bộ tự động ghi chép phần mềm, từ nó đến mỗi ngày ghi chép mới thu hoạch đến những cái kia số liệu. Triệu Lam liền tại cái này ngắn ngủi không đến thời gian nửa tháng bên trong. Nhìn lấy cái kia số liệu từ 10 vạn cái tăng vọt đến mấy trăm vạn cái. Thiên thể dị thường biến mất tốc độ chính đang tăng nhanh. Triệu Lam liền biết, ý vị này, địa cầu rơi xuống tốc độ cũng đang tăng nhanh. Tại một ngày này Trương Hoàng vội vàng tìm tới Triệu Lam. Sau đó hướng Triệu Lam nói. Chúng ta chỗ đưa ra phần tài liệu kia đã bị Trung ương Viện Khoa học sơ bộ xét duyệt hoàn tất. Tại 5 ngày sau đó sẽ có một cái tập hợp toàn nhân loại các ngành học tất cả nghiệp chuyên nghiệp. Nhân tài đại hội, chúng ta đem cộng đồng bắt đầu thảo luận vấn đề này. Ta tiếp vào thông chi, ngươi cũng tại bị danh sách mời, ngươi đem công tác chuyển giao một chút, cùng một chỗ đi với ta tham gia lần này hội nghị đi. PS, canh, 3, đến, cầu nguyệt phiếu, Trương lập tức tới ngay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.